Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 8 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút. Dư Quyết Đông nhờ mình cầm tài liệu khi nào? Có điều chỉ một giây sau, cô liền kịp phản ứng. Anh ta đây là đang giúp mình giải vây. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra. Thật xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu. Dư Quyết Đông với tư cách là một luật sư có tiếng tăm của công ty luật, anh ta cũng đã lên tiếng rồi, đương nhiên sẽ không có người tiếp tục nói gì. Liên Vân cũng chỉ có thể giả vờ rộng lượng để cô ngồi xuống. Thẩm Dĩnh sau khi ngồi xuống, cảm kích nhìn Dư Quyết Đông, nhưng người ta cũng không có sắc mặt tốt, lạnh lẽo chừng cô một cái, tiếp theo liền bắt đầu nhìn tài liệu ở trên bàn. Tất cả mọi chuyện đều lọt vào trong tầm mắt của Lục Hy. Vẻ mặt người đàn ông băng lãnh có thể nặn ra nước, ngay cả Trịnh Tinh Cung ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được. Cho dù nói như thế nào thì buổi kiểm tra đánh giá cũng thuận lợi tiến hành. Người mới ở tổ khác mới báo cáo một lần, đến lượt Nhậm Mai Phi và Thẩm Dĩnh. Nhậm Mai Phi xung phong làm người đầu tiên, nói là cho Thẩm Dĩnh chút thời gian để chuẩn bị. Thẩm Dĩnh vốn đang không hiểu tại sao cô ta lại có lòng tốt như vậy. Thấy PPT của cô ta xuất hiện trên máy chiếu, cô mới hiểu tại sao Nhậm Mai Phi lại rảnh báo cáo trước. Ngoại trừ bộ phận phụ trách vụ kiện không giống nhau, các phần khác cơ hồ đều giống của cô, thậm chí ngay cả những cảm nhận cuối cùng cũng y hệt. Thẩm Dĩnh nhìn cô ta đứng trên bục chậm rãi thuyết trình, nhiệt độ trên đầu ngón tay từng chút như rút mất khỏi cơ thể. Cô nhìn chằm chằm Nhậm Mai Phi trên mặt toàn ý cười, đối phương tựa hồ nhận ra cũng nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Dĩnh nhìn thấy rõ sự khiêu khích và trào phúng trong ánh mắt của cô ta. Nhậm Mai Phi đã trộm PPT của cô. Thuyết trình nửa giờ kết thúc, phòng họp vang lên một trận vỗ tay. Hai tay Thẩm Dĩnh nặng nề muốn nhấc lên cũng nhấc không được. Cử động như vậy rơi vào mắt của người ngoài lại trở thành bụng dạ hẹp hòi. Người tiếp theo, Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh nghe được có người đang kêu tên mình, mọi thứ xung quanh đều giống như không tồn tại. Cô siết chặt USB trong tay, lòng bàn tay đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô ngồi tại vị trí không nhúc nhích. Thẩm Dĩnh, đến lượt cô rồi. Dư Quyết Đông nhíu nhíu mày, một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Thẩm Dĩnh nhìn về phía anh ta âm thanh khổ khóc. Tôi... Thấy phản ứng của cô không bình thường, Dư Quyết Đông nhận ra có chỗ không đúng. Sao vậy? Không đợi Thẩm Dĩnh trả lời, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa bỗng nhiên mở miệng. Nếu như không dám lên thì tính là bỏ quyền. Trong lòng Thẩm Dĩnh hơi hồi hộp, cô không có lựa chọn nào khác. Bước đến bục thuyết trình, giao USB cho nhân viên bên cạnh. PPT được hiển thị trên màn chiếu, cô nghe thấy tiếng chất vấn của người khác. Thẩm Dĩnh nhìn về phía Nhậm Mai Phi, đối phương đang cười, nụ cười kia không kiêng nể gì cả, không chút nào che lấp sự trào phúng, làm cho tia lý trí cuối cùng của cô cũng tan rã. Cô cưỡng chế bất an nơi đáy lòng, mặt không đổi sắc, bắt đầu thuyết trình, còn chưa xong tờ thứ nhất đã bị kêu dừng lại. Nội dung PPT của cô và Nhậm Mai Phi giống nhau, nếu như nội dung phía sau cũng giống nhau thì không cần lặp lại một lần nữa. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc lại chuyên chú. PPT của chúng tôi giống nhau nhưng cũng không giống nhau. Đây là ý gì? Bởi vì ngón tay Thẩm Dĩnh chỉ về phía Nhậm Mai Phi. Cô ta đã trộm nội dung của tôi. Cô nói bậy bạ cái gì đó? Nhậm Mai Phi từ trên ghế đứng dậy, gương mặt giả vờ rất tốt rằng mình không thể tin nổi. Chính cô không chăm chỉ chuẩn bị, tại sao lại đổ lên đầu tôi? Hơn nữa, tôi vừa mới thuyết trình xong, bây giờ mới đến lượt cô, không phải là cô cố ý chứ? Cô đã nói xong, nhưng cô nói không đúng. Thẩm Dĩnh lật một tờ trong PPT ra. Cô có thể chép nội dung của tôi, nhưng cô không thể chép được ý tưởng mà tôi muốn biểu đạt. Cô... Nhậm Mai Phi tức giận, cô ta không ngờ Thẩm Dĩnh sẽ vạch trần cô ta trước mặt mọi người, đáy mắt hiện lên sự bối rối. Cô giả mồm ác lẽ phải? Có phải là tôi giả mồm ác lẽ phải hay không rất nhanh liền có thể biết. Hai nhân viên mới này lại làm ra trò hề trước mặt đông đảo lãnh đạo, ảnh hưởng không tốt. Nhưng Thẩm Dĩnh rất kiên trì, chỉ có thể để cho cô tiếp tục nói. Ban đầu Thẩm Dĩnh rất khẩn trương, bị gây rắc rối như thế, ngược lại đã bình tĩnh lại. Dù sao kết quả có tệ đến đâu, cũng sẽ không tệ như bây giờ. Cô muốn nói liền nói, còn về đánh giá như thế nào thì giao cho người khác đi. Toàn bộ quá trình thuyết trình từ đầu tới cuối, mặc dù có vài chỗ chính xác là khác hẳn với Nhậm Mai Phi, ý kiến cũng sâu sắc hơn một chút, nhưng nội dung vẫn là giống nhau 70%. Làm thế nào để đánh giá là ai trộm của ai, thật đúng là khó mà nói. Thẩm Dĩnh đột nhiên có một tia sáng thông suốt, tìm thấy một trong các phần. Nhậm Mai Phi vừa nói đến thông tin tiếp đãi, nhưng hình như tôi biết rằng cô vẫn chưa tiến hành công việc tư vấn tiếp đãi. Sắc mặt Nhậm Mai Phi khẽ biến, có chút nhớ không nổi nội dung mà Thẩm Dĩnh đang nói. Cô nói chỗ nào? Cô không biết. Thẩm Dĩnh cười nhẹ, đây không phải là chỗ sai của mình, ngay cả chỗ sơ suất đó cũng không giống nhau. Thuyết trình xong chỉ có tôi nhớ được rõ ràng. Nhậm Mai Phi bị một câu nói của cô làm cho đứng hình, sắc mặt vừa xanh lại vừa đỏ, rơi vào tình cảnh rất xấu hổ. Cuối cùng vẫn là luật sư hướng dẫn của cô ta đứng ra hòa giải. Nhưng mà lời nói cũng đã nói rồi, cũng không thể bao che như lúc nãy được. Dù sao cũng chỉ là một buổi kiểm tra đánh giá, những người lãnh đạo cũng ở đây, không có thời gian để kiểm chứng ai đúng ai sai. Chỉ là đối với hai nhân viên mới này, chắc chắn đều bị mất điểm. Sau khi tự suy nghĩ, Lục Hy vẫn ngồi im nãy giờ không nói chuyện, bỗng mở miệng. Nhưng là nói với Thẩm Dĩnh, cô nói rằng nội dung của mình đã bị sao chép. Thẩm Dĩnh không ngờ rằng anh lại đột nhiên hỏi mình, gật gật đầu, phải. Cho nên cô cảm thấy bản thân mình không sai. Không đợi Thẩm Dĩnh mở miệng, anh lại tiếp tục nói. Là một nhân viên pháp luật, ngay cả tài liệu tư mật của mình cũng giữ không tốt, tôi phải dựa vào cái gì để tin tưởng cô sẽ bảo vệ tốt cho thân chủ của mình. Anh bỗng nhiên ra tay thì Thẩm Dĩnh căn bản cũng không phải là đối thủ, ngoại trừ sững sờ nghe thì một câu phản kích cũng không thoát ra khỏi miệng. Không nói đến nội dung bị trộm, PPT của cô cũng không xuất sắc. Mỗi một việc cô đều phải làm tốt kế hoạch thứ hai, mà không phải là biến thành một trò hề. Âm thanh của người đàn ông lạnh lẽo, ăn nói mạnh mẽ, cũng đã xác định tất cả tính chất của vấn đề lúc nãy. Một trận hồ nháo. Thẩm Dĩnh vốn cho rằng dưới tình huống như vậy cô sẽ đưa ra lời giải thích cùng phản ứng, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trong mắt bọn họ chỉ là một trò hề. Tất cả những cố gắng của cô đều không được công nhận. Nhận thức như vậy khiến cho hốc mắt của Thẩm Dĩnh có chút hơi nóng. Cô nhanh chóng chớp chớp đôi mắt, ngăn chặn không rời nước mắt. Lần kiểm tra đánh giá này hai người đều nhận được không điểm, lần sau nếu còn xuất hiện tình huống này trực tiếp cút ngay cho tôi. Nói xong, Lục Huy đứng dậy, lúc đi ngang qua Dư Quyết Đông anh sững bước. Hình yên không cần cấp trên bao che cho cấp dưới của mình, tan họp. Người đàn ông bước nhanh chân rời đi, người trong phòng họp cũng nối đuôi nhau mà bước ra. Thẩm Dĩnh ngồi tại vị trí mà ngây người, thấy Dư Quyết Đông đi tới, cô vội vàng mở miệng. Thật xin lỗi luật sư Dư, tôi muốn yên tĩnh một mình. Nói xong, cô trực tiếp ôm tài liệu quay người rời đi. Tại cửa phòng họp, đụng phải Trịnh Tinh Cung đang quay lại. Cô khẽ gật đầu chào hỏi, liền bước nhanh chân chạy đi. Trịnh Tinh Cung mang báo cáo trở về cho Tổng Giám đốc xử lý. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng xương của ông chủ, đang ngồi bàn làm việc. Do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng nhỏ giọng nói. Tổng Giám đốc Lục, tôi vừa gặp cô Thẩm, hình như cô ấy đang khóc. Khóc rồi. Hai chữ này hiện lên trong lòng, Lục Hy nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi là do anh nói quá khắc nghiệt? Sau khi nghĩ lại, không phải là còn tên Dư Quyết Đông đó sao? Lấy cá tính của Thẩm Dĩnh thì đoán chừng cô sẽ không để cho người khác thấy bộ dáng đau lòng rơi nước mắt của mình. Trịnh Tinh Cung thật thà chờ chỉ thị của Tổng Giám đốc, nhưng lại không ngờ rằng nhận được ba chữ lạnh lùng vô tình, không cần quan tâm. Đây là có mưu đồ à? Sự chăm sóc của Tổng Giám đốc đối với cô Thẩm có thừa sao đột nhiên lại? Trịnh Tinh Cung chắc chắn không biết rằng Tổng Giám đốc Lục luôn lạnh lùng băng lãnh cũng sẽ biết ghen. Sau khi kiểm tra đánh giá kết thúc, chuyện của Thẩm Dĩnh và Nhậm Mai Phi bị truyền ra ngoài. Cho đến bây giờ cũng chưa có người mới nào huyên áo đến như vậy, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện Thẩm Dĩnh bị chỉ trích. Trong phòng trà nước, Trần Thúy Nhiên nhận ly cà phê, đang lo lắng cho Thẩm Dĩnh, chợt nghe mấy người bên cạnh châm chọc khiêu khích. Tôi đã nói gì trước đây, Người đàn ông giống như tổng giám đốc Lục sao lại có thể nghiêm túc với một nhân viên mới? Đây không phải là báo ứng à? Có lẽ là mất hứng thú rồi, cho nên hôm nay mới làm nhục cô ta trước mặt mọi người. Hôm nay lúc kiểm tra đánh giá, tôi cũng có ở đó. Cô không biết lúc đó có bao nhiêu xấu hổ đâu. Tổng giám đốc Lục mặc dù không mắng thẳng cô ta, nhưng lời nói còn gây đau lòng hơn cả mắng. Còn nói cho cô ta cút đi. Đáng đời, lần này cho cô ta đẹp mặt. Một trong những người đó hạ giọng. À đúng rồi, cô ta nói Nhậm Mai Phi trộm PPT của cô ta. Việc này là thật hay giả? Không biết, có lẽ 10 phần thì cũng hết 7-8 phần. Nhưng có điều loại người như Thẩm Dĩnh, ai có thể vừa mắt cô ta cũng có thể hiểu được. Trần Thúy Nhiên càng nghe càng cảm thấy hoang đường, đi thẳng đến trước mặt mấy người đó. Nói gì đó? Có chuyện gì thì nói lớn một chút, lẩm bẩm ở phía sau lưng thì có gì hay. Hai người trong số họ chột dạ không nói. Người cầm đầu là trợ lý chủ nhiệm cùng nhóm cô ta. Nói cô à? Nói người khác cũng không được nha. Ngày ngày nhai lưỡi nhiều chuyện, chỉ sợ thiên hạ không lạ à? Rốt cuộc Thẩm Dĩnh đã làm gì các người? Bình thường đều là khách sáo lễ độ, các người bất mãn với cô ấy như vậy còn không phải là bởi vì ghen ghét đố kỵ ư? Trần Thúy Nhiên bình thường ăn nói không nhịn ai, có điều do Thẩm Dĩnh khuyên nhủ, cho tới bây giờ cô ta cũng không có phát tác ra. Lần này có như thế nào cũng không nhịn được. Đám đàn bà này ỷ vào thời gian làm việc lâu năm ở công ty lại có chút lai lịch, ngày ngày la lối om sòm. Thẩm Dĩnh là người phụ nữ thuộc dạng vừa xinh đẹp vừa có năng lực, chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt bọn họ. Chỉ là thế nào cô cũng không ngờ đến những người này sẽ nói đến điều này. Cô ta có cái gì mà phải ghen tị? Bản thân cô ta làm sai cũng bị mắng, còn không cho phép chúng tôi nói chút à? Người kia bỏ chai nước xuống, hùng hằng trợn mắt nhìn Trần Thúy Nhiên. Không phải là cô nịnh bợ cô ta à? Xem về sau cô còn nịnh bợ ai nữa? Trần Thúy Nhiên vẫn còn muốn nói gì đó thì thấy mấy người bọn họ đã đi xa rồi, để một mình cô đứng tại chỗ bực tức. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Dĩnh, bên kia vẫn không có ai nghe máy. Cô ta nhịn không được lại bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc là đi đâu rồi chứ? Thẩm Dĩnh không trở về phòng làm việc, từ phòng họp ra trực tiếp đi vào thang máy đến tầng cao nhất. Trên tầng 58 cao vút, gió lạnh bên dưới gấp mấy lần. Không khí ở đây rất tốt, bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng trắng bay bay. Cô đi đến rào chắn giới hạn, hai tay chống ở trên đỉnh, nhìn xuống dòng người cùng xe cộ ở phía dưới tấp nập. Không biết có phải là do gió quá lớn hay không, sương mù nơi đáy mắt cô càng ngày càng nặng, dần dần ngưng tụ thành chất lỏng óng ánh rơi xuống. Nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra trong phòng họp, Thẩm Dĩnh vừa tức giận vừa tủi thân, hét lên một tiếng, trút hết lòng mình. Lục Hy, anh là đồ khốn, lấy việc công làm việc tư, đồ đầu heo, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, tên đàn ông cặn bã. Là hét xong một trận, cuống họng như bị thiêu đốt, Thẩm Dĩnh vẫn chưa hết giận, nện tay vào lan can, phiền muộn trong lòng làm như thế nào cũng không tiêu tán được. Phê bình cô trước mặt nhiều người như vậy, anh một chút cũng không xem cô ra gì. Cho dù anh ta có nhớ đến một chút tình cảm, cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng như vậy. Kể từ khi đưa video cho La Linh Phân, anh liền không đặt mình vào mắt. Nhưng cô chỉ là vì chuyện không muốn sinh con, lại không phải vì Đoàn Chí Thiên, nên giải thích cũng đã giải thích, anh còn muốn như thế nào nữa? Hay là chính anh muốn tìm lý do để đẩy cô đi? Thẩm Dĩnh càng nghĩ càng không hiểu nổi, dứt khoát đặt mông ngồi xuống bậc thang, hai tay đặt trên đầu gối, cả khuôn mặt đều vùi vào trong khuỷu tay. Điện thoại di động trong túi không ngừng reo, nhưng cô vẫn một mực không nhận. Sau khi điên cuồng phát tiết, tâm trạng còn mệt mỏi hơn, cả người đều như không còn sức lực. Mối quan hệ cùng với Lục Hy, cô không biết nên làm sao để duy trì. Cô nghĩ rằng chỉ cần qua một đoạn thời gian ngắn, chờ anh hết giận là tốt rồi. Nhưng thông qua chuyện ngày hôm nay, xem ra anh chẳng những không nguôi giận, ngược lại tức giận càng trầm trọng hơn. Thẩm Dĩnh không rõ mình rốt cuộc đã chọc giận anh ở chỗ nào. Loại mờ mịt này cảm giác muốn bắt lấy, nhưng lại vô lực thật sự không tốt chút nào. Thẩm Dĩnh không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ là cảm giác gió thổi xuyên qua người cô. Trên sân thượng yên tĩnh chỉ có một mình cô, đột nhiên cách đó không xa truyền đến âm thanh mở khóa. Cô ngẩng đầu nhìn theo tiếng mở cửa, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đi đến bậc thang phía sau lưng mình. Một bước, hai bước, thẳng đến khi anh ta nhấc chân vượt qua lan can, đứng ở bên trên đường giới hạn. Thẩm Dĩnh kinh ngạc chừng lớn mắt, không kịp nghĩ nhiều liền vọt thẳng đến. Anh đừng kích động. Đối phương tựa hồ không nghĩ đến lại có một người đột nhiên lao ra. Lúc nhìn thấy Thẩm Dĩnh cũng rất bất ngờ. Ngay sau đó cảm xúc liền rối loạn mâu thuẫn. Một tay vị lan can, một tay cua qua cua lại chỉ về phía cô. Lùi về sau, không cần cô xen vào việc của người khác. Tôi không quản, tôi không quản. Hai tay Thẩm Dĩnh đặt hai bên đầu. Tôi là muốn hỏi anh sao cũng lên đây. Cô cũng chỉ muốn yên tĩnh một chút, phát tiết một chút, vậy mà cũng có thể đụng phải người muốn nhảy lầu. Vận may này của cô nên đi mua xổ số, hoặc là về nhà đâm kẻ tiểu nhân Lục Hy một nhát. Người đàn ông nhảy lầu cao tầm 1m75, vóc người bình thường, làn da ngăm đen, mặc một bộ đồ màu đen, trên đỉnh còn có một cái logo nhỏ là hàng đắt tiền, xem ra là một ông chủ nhỏ. Thẩm Dĩnh nói với anh ta hai câu, mới biết được người này đến thưa kiện, hiện tại công ty luật từ chối chống án, mất hết hy vọng, muốn đi cho hết chuyện. Anh đừng gấp gáp, tôi chính là luật sư, anh có nhu cầu gì có thể nói với tôi. Đối phương rõ ràng có chút ngạc nhiên. Cô là luật sư? Đúng vậy. Thẩm Dĩnh đem thẻ công tác trên cổ mình ra kéo cho anh ta nhìn, lợi dụng việc đó mà đi được hai bước. Anh nhìn xem. Công ty luật Hình Yên. Người đàn ông đọc theo, biểu tình vừa mới thả lỏng đột nhiên cảnh giác trở lại. Cô là người của Hình Yên. Lúc này Thẩm Dĩnh đã quay số điện thoại gọi cho Trần Thúy Nhiên, trong khi anh ta đang nhìn vào thẻ làm việc. Cô để di động vào túi áo, cũng không biết cuộc gọi có kết nối hay không, chỉ là phải đối phó với người này. Đúng, cho nên anh này này. Cô còn chưa dứt lời, người đàn ông bỗng nhiên nhảy xuống lan can, trực tiếp đi thẳng đến phía cô, không cần mấy bước đã bắt được cô. Luật sư ban đầu của tôi chính là người của Hình Yên, các người chính là kẻ lừa gạt, ăn người không nhả xương. Thẩm Dĩnh trong lòng giật mình, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Chưa kịp chạy đã bị anh ta kéo đến rào chắn, độ cao của tầng 58 khiến cô choáng váng. Trong phòng làm việc, Trần Thúy Nhiên đang lo lắng vì không thể gọi điện thoại được cho Thẩm Dĩnh. Đột nhiên lại nhận được điện thoại của Thẩm Dĩnh, cô ta vội vàng đi đến đầu cầu thang để nhận. Alo, Thẩm Dĩnh. Đầu dây bên kia không có ai nói chuyện, mà chỉ có tiếng bước chân ồn ào bối rối. Qua mấy giây mới mơ hồ nghe được âm thanh của một người đàn ông. Luật sư các người không có ai tốt, tiền kiếm được đều là trái lương tâm, tôi có chết cũng phải kéo cô theo bên người. Anh hai, anh bình tĩnh một chút, anh nói cho tôi nghe là vị luật sư nào, tôi sẽ giúp anh tìm anh ta để thương lượng, sự việc chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Không có khả năng. Người đàn ông tức hồn hển, tôi sẽ không tin các người nữa, các người đều là một đám với nhau. Anh buông tay rơi xuống là mất mạng liền đấy. Đến lúc đó người trong nhà của anh làm sao bây giờ? Anh có từng nghĩ tới chưa? Không biết người kia đã làm gì với Thẩm Dĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng kêu gào hoảng loạn của cô. Trần Thúy Nhiên càng nghe càng hoảng sợ run rẩy, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, sốt ruột đến mức không biết tìm ai để giúp đỡ. Đúng lúc gặp được Dư Quyết Đông đang đi về phía bên này. Cô ta gấp gáp chạy đến, không kịp thở. Luật sư Dư, không xong rồi, Thẩm Dĩnh hiện tại đang gặp nguy hiểm. Trong ấn tượng của Dư Quyết Đông, căn bản không có người như Trần Thúy Nhiên. Cô là... Trần Thúy Nhiên không kịp giải thích gì thêm, trực tiếp đưa điện thoại trong tay đến bên tai Dư Quyết Đông. Anh nghe đi. Âm thanh trong loa đứt quãng, còn có rất nhiều tạp âm, không đủ khả năng để có thể phân biệt ra tiếng nói của Thẩm Dĩnh. Anh đừng kích động, ngay cả khi anh nhảy xuống, mọi thứ cũng sẽ không thay đổi, điều đó không có ý nghĩa gì với anh cả. Tôi không cần ý nghĩa, tôi chỉ cần công bằng, thế nhưng luật sư các người chỉ làm cho có lệ, tôi chết đi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiếng cãi vã kịch liệt truyền vào lỗ tai, sắc mặt Dư Quyết Đông thay đổi, trực tiếp đưa tay cầm điện thoại, hạ thấp âm thanh nói với Trần Thúy Nhiên. Bây giờ cô đi báo cáo với ban quản lý bảo an. Cô ta sửng sốt một chút, cũng không dám chỉ hoãn, lập tức làm theo việc anh ta giao, là đi đến chỗ bảo an. Là công ty luật, mỗi năm đều sẽ xảy ra vô số cuộc tranh chấp, chỉ cần là kiện cáo thì sẽ có thua có thắng. Công ty luật của Lục Hy nổi tiếng nhất trong nước, thua kiện cáo đương nhiên sẽ làm cho người ta càng khó chấp nhận. Giống như trong suy nghĩ của người ngoài, bọn họ chỉ có thắng chứ không có thua, thế là tranh chấp cũng sẽ theo nhau mà đến. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên có đồng nghiệp bị tấn công, nhân viên của công ty xảy ra bất trắc, thuộc sự cố an toàn cấp 1, nhất định phải báo cáo cho người phụ trách đứng đầu công ty, cũng chính là Lục Hy. Huống hồ gì hiện tại người lại ở trên sân thượng của công ty. Ban quản lý bảo an không có quyền được trực tiếp gọi cho tổng giám đốc để xử lý, chỉ có thể liên hệ với Trịnh Tinh Cung. Người tiếp điện thoại cũng bị sốc, mắt nhìn cửa phòng họp đang đóng chặt, cũng không đoái hoài đến việc gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Lục Hy không hài lòng ngước mắt, đang muốn xem là ai không hiểu quy tắc như vậy, lại kinh ngạc nhìn thấy trợ lý nhà mình đi tới. Tổng giám đốc Lục, tôi có chuyện phải báo với ngài, có thể ra ngoài một chút hay không? Sắc mặt Trịnh Tinh Cung rất bối rối, bộ dạng này của anh ta rất khó nhìn thấy trong công việc, ít nhất là đã nhiều năm như vậy. Lục Hy còn chưa nhìn thấy anh ta bởi vì chuyện gì mà luống cuống tay chân như thế. Trong lòng vẫn cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, đơn giản bàn giao với phó tổng bên cạnh vài câu, quay người đi ra khỏi phòng họp. Trong phòng làm việc, Trịnh Tinh Cung nhìn anh muốn nói rồi lại thôi. Tổng giám đốc Lục, đợi chút nữa, ngài nhất định phải tỉnh táo. Lục Hy nhíu chặt lông mày, đến cùng là có chuyện gì? Trịnh Tinh Cung hít sâu một hơi, mỗi một chữ đều nói vô cùng rõ ràng. Tổng giám đốc Lục, lúc nãy bên bảo an gọi điện thoại tới, cô Thẩm bị người trong cuộc tranh chấp kiện cáo bắt cóc đến tầng cao nhất của tòa cao ốc. Cậu nói cái gì? Trịnh Tinh Cung nhìn anh. 5 phút trước, quản lý bảo an thông báo sự cố an toàn cấp 1, hiện tại cô Thẩm đang gặp nguy hiểm. Công ty đã báo cảnh sát, cũng phái người đi lên tầng cao nhất, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Gương mặt kia bình tĩnh trong nháy mắt dâng lên vô số cảm xúc. Lần đầu tiên thần sắc hốt hoảng xuất hiện trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, não ong lên một tiếng. Lục Hy nắm chặt cổ áo của Trịnh Tinh Cung. Cậu lặp lại một lần nữa. Trịnh Tinh Cung chưa từng thấy anh mất khống chế như vậy, nhịp thở có chút bất ổn. Tổng giám đốc Lục, cô Thẩm đã xảy ra chuyện ở tầng cao nhất. Không đợi anh ta nói xong, cổ áo đang bị nắm chặt bỗng nhiên được buông lỏng, anh bị một lực không khống chế sức mạnh đẩy ra. Chờ anh ta đứng vững, người đàn ông ở trước mặt đã biến mất ở cửa tầng cao nhất của tòa nhà. Nửa người Thẩm Dĩnh đã bị kéo ra khỏi ngoài lan can, nếu không phải cô không có chứng sợ độ cao, lúc này không chừng chẳng cần anh ta đẩy, cô cũng đã choáng váng đến ngã lộn đầu xuống dưới. Người đàn ông điên cuồng cố chấp, không thể nói chuyện lý lẽ với anh ta được, cả người đều tràn ngập sự oán giận. Sức gió không nhỏ, hai người lại mỏng manh, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thẩm Dĩnh sợ hãi hoảng hốt, ngay cả những lời tốt xấu cô cũng đã nói hết, không biết lúc này còn có thể nói cái gì. Cửa ở tầng cao nhất lại một lần nữa bị người đẩy ra. Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn qua, vậy mà lại là Dư Quyết Đông. Cảm xúc của người đàn ông đang giữ chặt cô lại một lần nữa kích động đến mất lý trí. Nói, có phải là cô cho người khác biết hay không? Thẩm Dĩnh gần như ngạt thở, liều mạng duy trì giữ thăng bằng cho thân thể. Ngay lúc đó, Dư Quyết Đông nhìn thấy sự nguy hiểm trước mắt, cảm thấy kinh hãi, đồng thời cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Anh bạn, anh đang làm gì vậy? Người đàn ông cua một cánh tay. Anh có phải là đồng bọn của cô ta không? Dư Quyết Đông lộ ra vẻ bối rối không hiểu, nhìn về phía Thẩm Dĩnh, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Tôi không biết cô ta, các người có tranh chấp gì sao? Tôi khuyên anh đừng nên làm chuyện điên rồ. Thẩm Dĩnh hiểu ý tứ của anh ta, cũng phụ họa theo. Vừa rồi tôi chỉ lo nói chuyện với anh, căn bản là không có thời gian gọi điện thoại, làm sao có thể báo cho người khác. Người đàn ông nửa tin nửa ngờ, có điều cũng may là không tiếp tục kéo thân thể của Thẩm Dĩnh hướng ra phía ngoài. Đáy lòng Dư Quyết Đông âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có chuyện gì từ từ nói, anh trước tiên nên đi qua đây, ở bên kia có nhiều nguy hiểm. Bớt nói nhảm, người đàn ông quát lên một tiếng. Hôm nay tôi đã đến đây, cũng không muốn sống để trở về. Luật sư chó má các người, lấy tiền nhưng lại không chịu làm việc, khiến cho tôi tan cửa nát nhà. Tôi muốn buộc họ phải đền mạng. Dư Quyết Đông này ra ý tưởng nhân cơ hội hỏi, anh cũng đến đây vì vấn đề kiện cáo sao? Thái độ của người đàn ông rất mâu thuẫn, lời nói ra đều dày đặc sự tức giận và phẫn nộ. Đúng thì thế nào? Anh bạn, chuyện này cũng thật trùng hợp, tôi cũng là bởi vì vấn đề này mới đến đây, anh tìm vị luật sư nào? Tiếng nói của Dư Quyết Đông hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Tôi mới vừa ra khỏi công ty luật Hình Yên, vụ kiện bị thua, trong lòng đang phiền não đây. Muốn lên đây để hít thở không khí, không ngờ rằng lại đụng chúng các người. Giọng nói Dư Quyết Đông chậm rãi, giống như là đang kể một sự thật. Thật sự không biết cô, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Thẩm Dĩnh nghe xong thiếu chút nữa tin là thật. Người đàn ông vừa nghe anh ta nói cũng thua kiện, rõ ràng có chút sửng sốt. Người anh tìm là luật sư nào? Dư Quyết Đông chỉ dùng một giây liền thốt ra. Luật sư Nghiêm của Hình Yên, Nghiêm Văn Vĩ anh biết không? Nghiêm Văn Vĩ, lực chú ý của người đàn ông đã bị rời đi. Thẩm Dĩnh bình tĩnh liếc nhìn thoáng qua bàn tay anh ta đang nắm chặt tay của mình. Nếu như bây giờ cô liều mạng tránh thoát sẽ có cơ hội chạy thoát, thế nhưng có thể cũng không thể chạy thoát. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Thẩm Dĩnh, Dư Quyết Đông nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hình như tôi có chút ấn tượng, vụ kiện của tôi là do Liên Vân phụ trách, anh đã nghe qua tên cô ta chưa? Có lẽ là do cùng cảnh ngộ nên làm cho người đàn ông buông lỏng cảnh giác, anh ta không nhịn được hỏi thêm vài câu. Liên Vân, cái tên này được nói ra khỏi miệng, Thẩm Dĩnh và Dư Quyết Đông không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều rất kinh ngạc, không ngờ rằng lại là cô ta. Dư Quyết Đông bình tĩnh thu tầm mắt lại tiếp tục bịa chuyện. Tôi biết cô Liên Vân này, trước đây là do người này xử lý vụ kiện của tôi, sau đó tôi không hài lòng mới đổi thành Nghiêm Văn Vĩ. Ngữ khí của người đàn ông tăng lên, anh đổi người có phải là do Liên Vân? Cô ta không được. Dư Quyết Đông nhìn chằm chằm gương mặt của người đàn ông, không hề bỏ sót một thay đổi nhỏ nào, giống như là muốn thấy rõ tất cả cảm xúc của anh ta. Cô ta thừa kiện rất có vấn đề, không giấu gì anh, tôi đang chuẩn bị kiện lại cô ta. Anh muốn kiện cô ta, anh điên rồi. Cô ta là luật sư của công ty luật Hình Yên, sao anh có thể kiện cô ta được? Dù sao đi nữa, nếu tôi thua kiện cũng không có gì phải lo. Nếu như tôi sống không tốt, tôi cũng sẽ không để cho cô ta được sống yên ổn. Dư Quyết Đông từ từ rút ra một hộp thuốc lá trong túi quần. Anh bạn, nếu như anh có tài liệu gì liên quan đến Liên Vân, anh cũng có thể cung cấp cho tôi. Nói đến đây, người đàn ông đã hoàn toàn bước vào câu chuyện không có thật do Dư Quyết Đông tạo ra. Suy nghĩ của anh ta cũng đã bị dẫn dắt. Lúc này Dư Quyết Đông rút ra hai điếu thuốc, một điếu để ở bên môi, một điếu đưa ra phía trước. Là một điếu không? Không có người đàn ông nào không thích hút thuốc, đặc biệt là lúc tâm tình đang cực kỳ phiền muộn, chỉ cần hút một điếu thuốc cũng có thể thư giãn. Nhìn Dư Quyết Đông duỗi tay ra, người đàn ông cũng không có từ chối không nhận. Dư Quyết Đông mượn cơ hội đi về phía trước hai bước. Khi anh ta đến gần thì đôi mắt sắc bén dần lộ ra. Chỉ thiếu một chút nữa. Ngay khi điếu thuốc chạm đến đầu ngón tay của người đàn ông, Thẩm Dĩnh dứt khoát đem cánh tay của người đàn ông đang nắm chặt tay mình vặn về phía sau. Bỗng nhiên bị đánh lén, đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay đau nhức. Sức lực trên thân đã buông ra, Thẩm Dĩnh trong lòng vui mừng chạy về phía trước. Đáng tiếc, chỉ mới phóng ra được hai bước, tóc lại bị nắm chặt, thân thể cô lung lay một chút, thầm mắng một tiếng không may rồi. Không muốn quan tâm đầu tóc có bị kéo đứt, người đàn ông đằng sau đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh nắm lại mái tóc dài của cô đang bị gió thổi. Thẩm Dĩnh lùi về sau hai bước, xém chút nữa cắm xuống đất. Đôi mắt của người đàn ông trừng lớn, gương mặt vặn vẹo nhìn Thẩm Dĩnh và Dư Quyết Đông. Các người đùa tôi, tốt, ngay cả các người cũng dám đùa tôi. Dư Quyết Đông biến sắc, anh đừng kích động. Các người đều là một đám luật sư chó má, lòng dạ hiểm độc, đi chết hết đi. Tâm trạng của người đàn ông đã kích động hơn lúc trước, sức lực trên tay đã không giảm, hận không thể nhổ hết tóc của Thẩm Dĩnh. Tình hình đang rất nguy hiểm, cánh cửa sân thượng lại một lần nữa bị người đẩy ra, một vóc dáng cao gầy thẳng tắp đập vào ánh mắt. Trên người người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo vốn dĩ bò vào lưng quần đã có một bên bị lộ ra, không khó để có thể nhận ra anh rất gấp gáp, lo lắng khi chạy đến đây. Lục Hy nhìn chỗ lan can giới hạn, phảng phất chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay hai người, trái tim trong nháy mắt như bị treo ở trên trời, máu trong cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo, lưu thông toàn thân chạy thẳng đến trái tim. Thả người ra. Âm thanh bình tĩnh của người đàn ông vang lên, giống như đang nói chuyện bình thường, không hề nghe ra sự bối rối, nhưng lại để cho người ta muốn khuất phục. Sự uy nghiêm từ khi sinh ra đã có. Thẩm Dĩnh không biết tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này, chỉ biết rằng khi đôi mắt thấy được thân ảnh quen thuộc, lúc lỗ tai nghe được thanh âm trầm thấp của anh, đáy lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Anh đến rồi. Anh không có bỏ mặc cô, cũng không có không để ý đến cô. Tại thời khắc sống còn xuất hiện bên người cô. Nhận thức này đã làm tan rã tất cả các ngụy trang của Thẩm Dĩnh. Đáy mắt dâng lên hơi nóng, cô mở to hai mắt, ngăn không cho nó rơi xuống. Từ trước đến giờ đều không phải là người thích khóc, khi đối mặt với anh lại yếu ớt lạ thường. Không thể, hôm nay tôi không muốn sống để quay về. Người đàn ông thay đổi động tác, trực tiếp ghìm chặt cổ Thẩm Dĩnh. Cô bị ép phải ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm, từng trận mê muội đánh đến tim cô. Muốn nhảy lầu thì trước tiên buông cô ấy ra. Không ai ngăn anh tìm cái chết. Giọng nói Lục Hy băng lãnh lại vô tình, không hề có chút ý tứ muốn thuyết phục anh ta. Anh không quan tâm người này muốn chết hay muốn sống, anh chỉ quan tâm người phụ nữ trong ngực hắn ta. Dường như không ngờ Lục Hy sẽ nói như vậy, người đàn ông ngây ngẩn cả người. Đáy lòng Dư Quyết Đông hơi kinh ngạc, sợ như vậy sẽ càng chọc giận tên lưu manh này, vội vàng khuyên can. Tôi đáp ứng với anh, vụ kiện của anh sẽ được chống án một lần nữa, đến khi nào anh hài lòng mới thôi. Anh trước tiên xuống đây rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Nghe vậy, người đàn ông bỗng nhiên cười điên cuồng, kích động vươn tay chỉ vào mặt Dư Quyết Đông. Mày cho rằng ta sẽ còn tin tưởng bọn mày sao? Đi chết đi. Người đàn ông giống như bị ấn một nút, không còn do dự, trực tiếp ghìm thân thể của Thẩm Dĩnh cắm xuống thẳng tắp. Người đàn ông hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, ngay cả thân ảnh tinh tế trong ngực anh ta cũng vậy. Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh. Hai giọng nói đồng thời vang lên, phá tan sự yên tĩnh của sân thượng. Lục Hy muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn cô biến mất ở trước mặt mình không thấy gì nữa. Tất cả âm thanh xung quanh đều không nghe thấy. Làn gió thổi qua như cắt vào mắt của anh, làm cho hốc mắt của anh giống như là chứa đầy máu. Nhìn lan can trống trải, trái tim của anh lúc này cũng trống rỗng theo. Khi hình dáng nhỏ nhắn từ trên cao rơi xuống, trong lòng anh như vụn vỡ tràn ngập bị thương. Cả người anh giống như là bị dính nguyên tại chỗ, muốn động cũng không động được. Cơ thể cương cứng của anh dần dần khuỵu xuống, giống như là một nhánh cây tiểu tụy lay động trong gió. Dư Quyết Đông phản ứng nhanh chóng, nhào vào phía rìa lan can, vốn nghĩ rằng đập vào mắt sẽ là cảnh tượng thê thảm rùng rợn, nhưng không ngờ rằng thứ mình nhìn thấy lại là một tấm đệm khí khổng lồ màu vàng cam. Anh nhìn thấy những người mặc bộ đồ vàng cam đang đi qua đi lại không ngớt ở dưới đất, nhìn thấy cáng cứu thương màu trắng, còn có xe cảnh sát đỗ bên cạnh. Sức lực trong người ngay lập tức bị rút kiệt, Dư Quyết Đông ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào hàng rào lan can đầy bụi bặm. Không sao, cô ấy không sao. Dư Quyết Đông ngước mắt nhìn Lục Hy, liền bất ngờ đối diện với một con mắt đỏ ngầu. Từ trước tới nay, chưa từng thấy bộ dạng ấy của Lục Hy. Dư Quyết Đông sững sờ. Lục Tổng. Quai hàm người đàn ông hơi động đậy, có vẻ như đang cắn chặt răng lại. Người đâu? Dư Quyết Đông thở ra một hơi. Cảnh sát và cứu thương đến rồi, bên dưới có đệm khí, Thẩm Dĩnh không sao cả. Nói xong, người đàn ông trước mắt không nán lại dù chỉ một giây, ngay lập tức quay người bỏ đi, thậm chí không cần nhìn xuống dưới một cái, giống như đang muốn trốn tránh dù biết rằng người không sao, nhưng anh vẫn từ chối mọi giả tưởng có thể xảy ra. Thẩm Dĩnh từ trên tầng cao rơi xuống, dù rằng đã có đệm khí, nhưng dư chấn và trọng lực quá lớn, khoảnh khắc bị ngã xuống, cô liền rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa đến bệnh viện Linh Thị. Lục Hy lúc theo đến nơi, người đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu, làm quyết trình đích thân tới làm việc, lại thêm vài câu. Liên Vân, cái tên này được nói ra từ miệng. Thẩm Dĩnh và Dư Quyết Đông không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều rất kinh ngạc, không ngờ rằng lại là cô ta. Dư Quyết Đông bình tĩnh thu tầm mắt, lại tiếp tục bịa chuyện. Tôi biết cô Liên Vân này, trước đây là do người này xử lý vụ kiện của tôi, sau đó tôi không hài lòng mới đổi thành Nghiêm Văn Vĩ. Ngữ khí của người đàn ông tăng lên. Anh đổi người có phải là do Liên Vân? Cô ta không được. Dư Quyết Đông nhìn chằm chằm gương mặt của người đàn ông, không hề bỏ sót một thay đổi nhỏ nào, giống như là muốn thấy rõ tất cả cảm xúc của anh ta. Cô ta thực hiện rất có vấn đề, không giấu gì anh, tôi đang chuẩn bị kiện lại cô ta. Anh muốn kiện cô ta? Anh điên rồi. Cô ta là luật sư của công ty luật Hình Yên, sao anh có thể kiện cô ta được? Dù sao đi nữa, nếu tôi thua kiện cũng không có gì phải lo. Nếu như tôi sống không tốt, tôi cũng sẽ không để cô ta được sống yên ổn. Dư Quyết Đông từ từ rút ra một hộp thuốc lá trong túi quần. Anh bạn, nếu như anh có tài liệu gì liên quan đến Liên Vân, anh cũng có thể cung cấp cho tôi. Nói đến đây, người đàn ông đã hoàn toàn bước vào câu chuyện không có thật do Dư Quyết Đông tạo ra. Suy nghĩ của anh cũng đã bị dẫn dắt. Lúc này Dư Quyết Đông rút ra hai điếu thuốc, một điếu ở bên môi, một điếu đưa ra phía trước. Là một điếu không? Không có người đàn ông nào không thích hút thuốc, đặc biệt là lúc tâm tình đang cực kỳ phiền muộn, chỉ cần hút một điếu thuốc cũng có thể thư giãn. Nhìn Dư Quyết Đông duỗi tay ra, người đàn ông cũng không có từ chối không nhận. Dư Quyết Đông mượn cơ hội đi về phía trước hai bước.

liền bất ngờ đối diện với một con mắt đỏ ngầu. Từ trước tới nay chưa từng thấy bộ dạng ấy của Lục Hy, Dư Quyết Đông sững sờ. Lục Tổng. Quay hàm người đàn ông hơi động đậy, có vẻ như đang cắn chặt răng lại. Người đâu? Dư Quyết Đông thở ra một hơi. Cảnh sát và cứu thương đến rồi, bên dưới có đệm khí, Thẩm Dĩnh không sao cả. Nói xong, người đàn ông trước mắt không nán lại dù chỉ một giây, lập tức quay người bỏ đi, thậm chí không cần nhìn xuống dưới một cái, giống như đang muốn trốn tránh. Dù biết rằng người không sao, nhưng anh vẫn từ chối mọi giả tưởng có thể xảy ra. Thẩm Dĩnh từ trên tầng cao rơi xuống, dù rằng đã có đệm khí, nhưng dư chấn và trọng lực quá lớn, khoảnh khắc bị ngã xuống, cô liền rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa đến bệnh viện Linh Thị. Lục Hy lúc theo tới nơi, người đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Là Quyết Trình đích thân tới làm việc, lại còn có tất cả những chuyên gia nội khoa đều tụ tập trong phòng phẫu thuật. Nhìn trên tường sáng lên chữ đăng cấp cứu màu đỏ rực, Lục Hy cảm xúc càng thêm dồn nén, rút một điếu thuốc châm lên. Khói trắng mờ mịt, sắc mặt trầm mặc lạnh lùng, y tá hai bên qua lại không một ai dám lên trước can ngăn. Ai cũng biết vị luật sư Lục này là bạn của viện trưởng La, vừa rồi bị đẩy vào trong lại là một phụ nữ trẻ, quan hệ nhất định không đơn giản. Những lúc như thế này không một ai muốn lao vào nòng súng. Người đàn ông phía trước mắt đang cụp lại, đôi tay đang không ngừng cho từng điếu thuốc vào miệng kia có chút run rẩy, có vẻ như tâm trạng phiền muộn đã lên đến cực điểm. Tầm mắt anh mông lung đặt tại một điểm vô định, ngẩn người bàng hoàng, trước mắt dường như vẫn hiện lên khung cảnh trên sân thượng. Đã sống 32 năm, từ năm 16 tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn, anh không hề vì ai mà rơi một giọt lệ nào nữa. Dù khó khăn đau khổ, anh rơi máu chứ không rơi lệ, một mình vực dậy. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cô ngã xuống trước mắt mình, trong đáy mắt liền dâng lên một làn sương mịt mù. Nếu như cô thật sự gặp sự cố, anh phải làm sao? Lục Hy tự hỏi bản thân, nhưng lại không nhận được đáp án. Anh chỉ biết bản thân tuyệt đối sẽ không tha cho người đàn ông đã ủy hiếp anh, sẽ làm cho đối phương hối hận vì đã đến thế giới này. Sự kích động này toàn bộ đều đến từ tình cảm của anh đối với người phụ nữ đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Mãnh liệt, dữ dội và không thể khống chế. Rõ ràng chỉ là vì cơ thể kia khiến anh có chút hứng thú, mà bây giờ anh lại để tâm đến cô. Thời khắc này Lục Hy mới phát hiện ra trong vô thức, anh đối với cô đã có tình cảm vượt quá giới hạn của sự ràng buộc thể xác. Đôi môi mỏng hơi nhếch, hít sâu một hơi thuốc, khói sặc sụa từ trong khoang mũi tản ra khắp cơ thể, làm cho người ta giữ được sự tỉnh táo và lý trí. Sau một tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa được mở ra, là Quyết Trình vừa mở khẩu trang vừa đi về phía của anh. Người không sao, não có chút chấn động nhẹ, sợ hãi quá độ, đã sắp xếp nhập viện, dù rằng không nghiêm trọng, nhưng ở nhà cũng không tiện lắm. Người đàn ông gật đầu, dập tắt đầu thuốc lên chỗ nắp thùng rác bên cạnh rồi vứt đi. Là Quyết Trình nhìn khói thuốc mờ mịt xung quanh than thở. Nói gì thì nói, chỗ tôi đây cũng là bệnh viện, anh muốn hút thì phải đứng bên ngoài chứ. Người đàn ông không tiếp lời chỉ hỏi. Cô ấy đã tỉnh chưa? Vẫn chưa, anh vào trong xem không phải là sẽ rõ sao? Là Quyết Trình xoay người để lại một khoảng trống. Lục Hy đứng đó không động đậy, ánh mắt hướng vào trong, giống như nhìn xuyên qua tấm cửa, có thể thấy được người nằm trên giường bệnh vậy. Là Quyết Trình xua tay bảo những nhân viên y tế sau lưng rời đi, vỗ vai anh ta một cái tiến gần lại. Hai người vẫn còn ngại ngùng à? Không phải. Là Quyết Trình nghĩ rằng anh ta cứng đầu không muốn nói. Tôi nói anh đừng chấp nhặt nữa, người ta chỉ là một cô gái, anh nhường một chút. Tôi đối với cô ấy có tình cảm rồi. Là Quyết Trình bỗng im bặt, nét mặt lập tức cứng đơ, câu nói sau bị nghẹn lại trong miệng. Anh quay đầu nhìn vào hướng phòng bệnh một cái. Anh nói cái gì? Lục Hy nhìn thẳng vào anh ta. Tôi đối với Thẩm Dĩnh có thể là có tình cảm rồi. Chính miệng anh ta thú nhận là Quyết Trình cảm thấy rất bất ngờ. Sự cố lần này nếu như làm cho Lục Hy phát hiện ra tình cảm của mình thì cũng không phải là quá tệ. Có điều anh thật sự thích Thẩm Dĩnh. Không biết nữa, chỉ là nhìn thấy cô ấy từ trên tầng cao ngã xuống có chút mất kiểm soát. Mất kiểm soát? Là Quyết Trình nuốt nước bọt một cái. Lần trước nhìn thấy anh ta mất kiểm soát là, xin lỗi, căn bản là chưa từng nhìn thấy. Cho nên bây giờ cuối cùng đã có một người khiến cho tảng băng Lục Hy này tan chảy, đã có mùi vị tình người. Chi bằng đợi người ta tỉnh dậy, hai người đàng hoàng nói chuyện. Không cần, anh đừng nói với cô ấy là tôi đến. đợi tôi suy nghĩ kỹ rồi nói. Lạc Quyết Trình vẫn chưa kịp hỏi anh ta muốn suy nghĩ điều gì, người này đã tự ý quay đầu rời đi. Nhìn dáng vẻ rắn giỏi kia biến mất ở tận cùng của hành lang, anh lắc đầu nhẹ nhẹ, nghĩ tới điệu bộ của Lục Hy khi vừa mới tới bệnh viện. Gió bụi dặm trường, sắc mặt trắng bệch, kể cả anh ta có dốc sức giữ gìn vẻ điềm tĩnh, lừa được người khác nhưng không thể lừa được bọn họ bao nhiêu năm bằng hữu. Người phụ nữ trong phòng bệnh kia anh ta quá để tâm rồi, có điều trong cuộc chơi lại là một kẻ mê muội. Thẩm Dĩnh một lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch. Cô thử động đậy người một chút, vẫn chưa đứng dậy, trong đầu liền dội lên một cơn choáng váng mãnh liệt. Nghe thấy động tĩnh trên giường, Đào Ly Hinh nhanh chóng bước đến đầu giường. Tiểu Dĩnh, con dậy rồi à? Thẩm Dĩnh cố nhịn sự buồn nôn từ cơn chóng mặt ập đến, giọng nói khô khan hỏi. Mẹ, con đang ở đâu đây? Ở trong bệnh viện đó. Thẩm Chi Lịch cũng bước đến, nhìn khuôn mặt không có chút sắc huyết của cô, trong lòng không khỏi đau đớn. Bà đã nói với con bao nhiêu lần, làm người bên ngoài không nên lo chuyện bao đồng, sao con lại không chịu nghe? Tình huống nguy hiểm như vậy con còn đi làm gì? Lỡ như con có mệnh hệ gì, con để mẹ với ba phải sống làm sao? Nghe tin Thẩm Dĩnh rơi từ trên lầu cao xuống, ông và Đào Ly Hinh suýt bị dọa cho sống dở chết dở. Cũng may người không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn làm cho hai thân già trong lòng sợ hãi. Bố, mẹ, con không sao. Còn không sao à? Chấn thương não nhẹ, nếu nghiêm trọng hơn thì đã bị ngã thành con ngốc rồi. Đào Lê Hinh vừa trách lại vừa thương, chỉ nghĩ đến là thấy rùng mình. Thẩm Dĩnh biết bọn họ lo lắng, nhẹ nhàng động viên. Yên tâm đi, sau này nếu còn gặp chuyện như vậy, con nhất định sẽ tránh từ xa. Nhận được sự bảo đảm, hai thân già mới thấy trong lòng nhẹ nhõm vài phần. Thẩm Dĩnh nhìn phòng bệnh một lượt, là một phòng đơn độc lập, nội thất thiết kế rất cao cấp. Ngoài phòng vệ sinh riêng, thậm chí còn có cả một phòng khách riêng không hề nhỏ. Cô thu ánh mắt lại, không nhịn được mà hỏi. Mẹ, đồng nghiệp của con có phải cũng đến đây không? Đi rồi, người ta giúp chúng ta sắp xếp phòng bệnh, nói rằng chi phí sau này không cần phải lo. Có công ty đảm nhận rồi, mẹ thấy chàng trai ấy cũng khá là tuấn tú lịch sự. Thẩm Dĩnh trong lòng hơi lay động. Anh ta đâu? Xong việc liền đi trước rồi, nói rằng công ty có việc, dù gì cũng chỉ là giám đốc an ninh thôi, chắc lát nữa cảnh sát cũng sẽ đến xem xét tình hình. Giám đốc an ninh? Hy vọng trong lòng Thẩm Dĩnh vừa mới nhen nhóm liền bị lời nói ấy tạt cho một gáo nước lạnh thấu tim. Cô nhếch môi tự giễu cợt mình, thì ra không phải anh ta.